tòa vạn cổ khai thiên trận này đã bị phá tan, tuyết hạt chân thần chúng lại trảo của vạn vật sứ giả và hồn diệt. Tuyết hạt, nội tâm Kỷ Linh đau đớn. Tuyết hạt là thiên thần theo mình từ Trích Tinh đại thế giới đi tới đây cũng đã chết rồi. So sánh với Kỷ Linh, Hồng Tuyết càng thương tâm hơn. Lúc trước Hồng Tuyết và Tuyết hạt chính là phụ tá đắc lực của Tam Thọ đạo nhân. Hắn không quên hai người bọn họ cùng nhau chinh chiến. Dưới trướng Tam Thọ đạo nhân năm đó có một ít thiên thần chân tiên tan đàn xẻ nghé rời đi, cũng có một ít người không đi. Hồng Tuyết và Tuyết hạt không đi, hai người bọn họ đã sớm mến nhau, tuy không có kết làm đạo lữ, vô tận tuế nguyệt sống cùng nhau chẳng khác gì thân nhân. Đáng chết mà. Trong mắt Hồng Tuyết có nước mắt chảy xuống. Oanh, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một đạo hồng quang, tốc độ hoàn toàn vượt qua thiên đạo cực hạn, trực tiếp lao thẳng vào đại quân tiên ma của trận doanh nữ hoa. Đột nhiên vạn ma chi chủ thi triển ra sát chiêu đáng sợ nhất của vô gian môn, tốc độ của hắn quá nhanh, trận doanh nữ hoa vẫn luôn luôn phòng bị. Sát! Tam Thanh đạo nhân biến sắc, lúc này đột nhiên gầm lên. Sát! Tất cả đại năng giả vẫn bị áp lực nãy giờ, hiện tại sát khí và lửa giận bùng nổ, ánh mắt đám người Hồng Tuyết chân thần đỏ rực lên, trong nháy mắt các đại năng giả cũng lao ra ngoài. Vạn ma! Kỷ Linh và Tọa Nhân Thị đồng thời gầm lên, tốc độ hai người là nhanh nhất. Tuy đối mặt với vạn ma chi chủ đột nhiên tập kích kia, Kỷ Linh sử dụng ngũ bảo kiếm thuật ngăn cản đường đi của hắn. Kỷ Linh trực tiếp thi triển ra ba đầu sáu tay, cũng thi triển Trích Tinh thủ lục chuyển. Trong lúc nhất thời, sáu bàn tay lớn xuất hiện, uy năng làm cho hư không run rẩy. Dường như có sáu con quạ đen to lớn bay qua hư không, đều vượt qua thực hạn thiên đạo, trực tiếp đánh vào đại quân của vô gian môn. Kỷ Linh rất rõ, luận tốc độ hắn kém vạn ma chi chủ một chút, cho nên Kỷ Linh vây ngụy cứu triệu. Sáu bàn tay đánh thẳng vào đại quân của vô gian môn, bức bách vạn ma chi chủ không thể không phòng bị. Không tốt rồi, coi chừng, mau, mau ngăn cản. Đại quân của vô gian môn biến sắc, nhìn sáu cánh tay đánh thẳng vào mình. Vạn ma chi chủ bắn ra một lưỡi đao sắc bén, đánh vào sáu bàn tay của Kỷ Linh. Một kích này chém giết bao nhiêu thần ma đây? Vạn ma chi chủ cao mày, lúc này lưỡi đao biến hóa và biến lớn mười mấy vạn dặm, trực tiếp cắt qua bàn tay của Kỷ Linh. Ầm ầm ầm, tiếng nổ lớn vang lên, lực lượng cường đại phản chấn làm cho Kỷ Linh không tự chủ bay ngược về phía sau. Vạn ma chi chủ cũng chấn động không nhẹ, thì ra lưỡi đao trong tay hắn là một con thoi màu đen. Hai đại trận doanh Bắc Minh kiếm tiên và vạn ma chi chủ đánh nhau, các đại năng khác cũng gia nhập vào trong đại chiến, có chút bắt đầu đi khống chế vạn vật sứ giả của đối phương, có chút thì là nhanh chóng thống soái thiên thần chân tiên, hình thành đại trận chấn tộc. Trong trận chiến tranh tranh giành số mệnh lần này đã thăng cấp thành đại chiến cuối cùng. Thật là mãnh. Kỷ Linh nhìn vạn ma chi chủ đang ở trên không trung. Không hổ là tổ thần, chỉ bằng vào bổn sự ngăn cản Trích Tinh thủ của ta mà không lâm vào hạ phong. Trong cuộc chiến phá diệt, có thể ở dưới mí mắt thế giới thần, nữ hoa nương nương cứu đám người vô gian môn chạy đi, vạn ma chi chủ là người bên phía nữ hoa trận doanh kiêng kỵ nhất. Mau bay trận, bay trận, bay trận. Tam Thanh đạo nhân, Phật tổ Như Lai, Thần Đông thị, Phục Hy thị đều bắt đầu sử dụng thần thông oanh kích thiên thần chân tiên của đối phương. Còn có Khoa phụ, Ngọc đỉnh đạo nhân, Hình Thiên, Tiêu Giao thiên tôn cùng một đám chân thần đạo tổ thống lĩnh một đám thiên thần chân tiên tấn công. Quyết chiến nào! Hiên Viên Hoàng đế quát lớn, tiếng của hắn vang lên bên tai mỗi một tiên ma trong nữ hoa trận doanh. Tất cả thiên tiên lập tức phất tay thu hồi một ít tán tiên thần ma dưới trướng của mình. Chỉ trong nháy mắt, trên chiến trường thưa thớt tán tiên thần ma. Dù sao số lượng tiên ma nhiều nhất đã biến mất, mà thiên thần chân tiên cũng nhanh chóng thu mấy vạn thiên tiên dưới trướng của mình vào trong pháp bảo động thiên. Trên chiến trường, vô số tiên ma bên phía nữ hoa trận doanh lập tức biến mất không còn nữa, chỉ còn lại có chân thần đạo tổ và thiên thần chân tiên. Oanh! Trung quanh Tam Thanh đạo nhân tụ tập 3600 tên thuần dương chân tiên, chỉ thấy pháp lực bắt đầu bộc phát đại quy mô và hấp dẫn đại lượng thiên địa nguyên lực. Tam Thanh đạo nhân dùng thủ đoạn điên cuồng hấp thu, cho nên hình thành đại trận cực lớn. Đại trận này hình thành hư ảnh Tam Thanh đạo nhân. Dưới chân hư ảnh này là đồ quyển màu xanh đậm, bốn phía của hư ảnh này có bốn thanh hỗn độn thần kiếm, khí tức ngập trời. Nữ hoa bổ thiên trận. Đám đại năng bên phía vô gian môn cũng vội vàng tạo thành trận pháp, vội vàng khống chế vạn vật sứ giả. Lúc bọn họ nhìn thấy Tam Thanh đạo nhân hình thành đại trận, liền cảm giác toàn thân phát lạnh. Nữ hoa nương nương lưu lại ba đại trận pháp chấn tộc. Cái gì gọi là chấn tộc đây? Nữ hoa nương nương lo lắng tương lai có hỗn độn dị tộc xâm lấn, cho nên hao phí vô tận tâm lực sáng chế ra ba đại trận chấn tộc, từ đó mới an tâm mà rời đi. Lúc trước đại chiến tranh giành đại thế giới, một trong ba đại trận chấn tộc là bàn cổ khai thiên trận cũng thể hiện một phen, nhưng khi đó chỉ sử dụng chân tiên là Quý Mân chân tiên làm thống lĩnh, thống lĩnh mới hơn 500 thiên thần chân tiên. Nó là phiên bản nhược hóa của bản cổ khai thiên trận, mà bây giờ Tam Thanh đạo nhân làm hạch tâm, 3600 tên thuần dương chân tiên phụ trợ hoàn thành nữ hoa bổ thiên trận hoàn chỉnh, nhất cử nhất động dẫn dắt lực lượng thiên địa không thua gì tổ tiên, lại dùng cảnh giới của Tam Thanh đạo nhân cực cao, chu tiên kiếm trận lợi hại, có thể tưởng tượng hắn khủng bố cỡ nào đây. Lên! Phật tổ Như Lai đồng thời chắp tay trước ngực, xung quanh có 5800 tên thiên thần dẫn động lực lượng thiên địa mênh mông cuồn cuộn, nhanh chóng ngưng tụ thành một thân thể khổng lồ có hình dạng như Như Lai. Đại trận như vậy chính là đại trận chấn tộc bàn cổ khai thiên trận. Ngưng tụ lực lượng 5800 tên thiên thần, Như Lai làm hạch tâm, biến thành bản thân bàn cổ cũng không thua kém gì tổ thần, dùng cảnh giới của Như Lai, trưởng pháp lợi hại không ai sánh bằng. Bay trận. Phục Hy thị cũng xuất lĩnh 3600 tên thuần dương chân tiên hình thành nữ hoa bổ thiên trận. Bay trận. Thần Nông thị xuất lĩnh 5800 tên thiên thần chân tiên hình thành bàn cổ khai thiên trận. Ngưng. Tiêu Dao đạo tổ xuất lĩnh 2200 tên thiên thần chân tiên hình thành nhất nguyên lưỡng nghi trận. Ba đại trận pháp chấn tộc, bàn cổ khai thiên trận, thống lĩnh thiên thần hóa thân bàn cổ, am hiểu cận chiến. Nữ hoa bổ thiên trận, thống lĩnh chân tiên ngưng tụ pháp lực ngập trời, am hiểu đánh xa. Nhất nguyên lưỡng nghi trận có tính bền dẻo 10 phần, trên chiến trường nơi nào có nguy hiểm, ở đâu cần nó thì nó đến, có thể đánh xa cũng có thể cận chiến. Ba đại trận pháp chấn tộc thực lực ngập trời, cho dù hỗn độn dị tộc xâm lấn, cho dù có tổ thần tổ tiên xâm lấn, đại trận này cũng được các đại năng giả nữ hoa trận doanh tăng lên cao độ, cũng có thể chống cự kẻ thù bên ngoài. Nữ hoa trận doanh bày trận, vô gian môn bên này cũng bày trận, bọn họ cũng thống lĩnh rất nhiều thiên thần chân tiên, có chút đi khống chế vạn vật sứ giả. Thế nhưng khi bọn họ nhìn thấy ba đại trận chấn tộc của nữ hoa trận doanh hoàn thiện và tỏa ra uy thế ngập trời, liền sợ hãi. Ma chủ, chúng ta số mệnh yếu, nữ hoa trận doanh số mệnh mạnh, đại trận của chúng ta không thu nạp thiên địa nguyên khí mạnh bằng bọn chúng được. Số mệnh của chúng ta yếu, trận pháp lại yếu, chênh lệch quá lớn rồi. Ma chủ, làm sao bây giờ? Vô Gian Môn đã sợ hãi, bọn họ biết rõ trận doanh nữ hoa có ba đại trận pháp chấn tộc, nhưng dù sao nữ hoa trận doanh cho tới bây giờ vẫn chưa chính thức hiển thị uy năng chân chính của ba đại trận pháp chấn tộc này. Trước kia đều là thủ đoạn đơn giản hóa, dù sao đám người Tam Thanh đạo nhân Như Lai còn chưa chính thức tự mình thống lĩnh qua. Lần này bọn họ làm thống soái, đám người Vô Gian Môn cảm thấy trái tim như băng giá. Đừng nói là Vô Gian Môn, cho dù thứ tu đại ma thần kiến thức rộng rãi cũng phải biến sắc. Chuẩn bị động thủ. Thứ tu đại ma thần xuất lĩnh tôi tớ dưới trướng cùng với một đám chân thần dị tộc trong phế tích thượng cổ đi lên, lúc này chuẩn bị tùy thời mà giết ra. Khi nhìn thấy nữ hoa trận doanh hình thành đại trận thì hắn liền ngây ngốc. Sao trận pháp này? Thứ tu đại ma thần từ biểu lộ chấn định biến thành không bình tĩnh, hắn kinh ngạc nói. Nữ hoa không phải là thổ dân hay sao? Hơn nữa vừa mới trở thành thế giới thần không bao lâu đã rời khỏi tam giới. Vừa trở thành thế giới thần không bao lâu lại là thổ dân không có tầm mắt rộng rãi, làm sao có thể sáng chế ba đại trận pháp chấn tộc lợi hại như vậy được? Phiền toái rồi đấy. Đạo tôn cũng thầm giọng nói. Chủ nhân à, những thổ dân này yếu hơn chúng ta cũng bởi vì chúng ta là chân thần tổ tiên tam đẳng. Thế nhưng bây giờ cái gọi là trận pháp chấn tộc gia tăng, thực lực bọn chúng lớn lên. Nhìn Như Lai, hắn hiện tại dùng bàn cổ chi thân, tuyệt đối có thể so sánh với thân thể tổ thần, lại dùng trường pháp của hắn. Hai chúng ta liên thủ, sợ rằng cũng không phải đối thủ của Như Lai đâu. Thứ tu đại ma thần gật đầu. Như Lai am hiểu phòng thủ, lúc trước hai người bọn họ liên thủ có thể tổn thương Như Lai, đều không thể bắt giữ Như Lai. Hiện tại Như Lai có bàn cổ chi thân, lại phối hợp với trường pháp kia, quả thực là tung hoành vô địch. Cảnh giới đứng đầu của đám thổ dân rất cao, nhược điểm của bọn chúng cũng được đại trận bổ sung rồi. Đạo tôn nhíu mày nói. Thật không dễ chọc vào. Ta biết ngay, thế giới hỗn độn sinh ra thế giới thần, không dễ xâm chiếm như vậy mà. Thứ tu đại ma thần cắn răng. Hay là chờ xem, nhìn Vô Gian Môn ứng phó như thế nào. Nếu như Vô Gian Môn thua, rối tình rối mù, chúng ta liền buông tha tam giới, tranh thủ thời gian rời đi.

vô tận thái âm huyền thủy, bất diệt lương hỏa tung hoành hư không rộng lớn. Trong lúc nhất thời, từng tòa đại trận của vô gian môn chấn động, vạn vật xứ giả cảm giác như lâm vào trong vũng bùn, phương diện hành động bị ảnh hưởng, tốc độ cũng chậm lại rất nhiều. Mà những thủy hỏa đồ này quay chung quanh vạn ma chi chủ, hình thành thái cực đồ to lớn. Thủy là âm, hỏa là dương, thủy là sinh, hỏa là diệt. Dù sao Phục Khi thị kiếp trước chính là tổ thần Phục Khi, sinh ra chấp trưởng hủy diệt thiên đạo. Hơn nữa kiếp này hắn vẫn tìm hiểu sinh mệnh thiên đạo, khôi phục trí nhớ kiếp trước, cho nên hắn nắm giữ tính mạng thiên đạo, hủy diệt thiên đạo khá cao. Cộng thêm vào đó, hắn đã sớm hiểu ra âm dương thiên đạo, cho nên thủy hỏa diệt thế trận mới là sát chiêu cuối cùng. Mà thủy diệt thế, thần tướng diệt số, chính là cảm ngộ sinh mệnh, hủy diệt hai đại thiên đạo mới ngộ ra, uy lực cực kỳ to lớn. Cho dù như thế, trong tình huống thống soái nữ oa bổ thiên trận thi triển ra chiêu này, uy lực càng không tầm thường. Sao? Áo bào của vạn ma chi chủ chấn động bay phần phật, chung quanh tự nhiên hình thành vòng xoáy không gian ngăn cản thái cực đồ xoắn giết tới. Thống lĩnh bản cổ khai thiên trận, thần nông thị hóa thân bản cổ cũng lao nhanh về phía trước, lao thẳng vào vô gian môn. Hắn hiểu ra kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chém giết cận thân cực kỳ cường đại, khí tức của tọa nhân thị bộc phát ngập trời và không che giấu, hoàn toàn bộc lộ khí tức tổ thần, lao thẳng vào đại quân của vô gian môn. Là tổ thần, tọa nhân thị là tổ thần, hắn chính là tổ thần rồi. Bên phía vô gian môn cực kỳ khiếp sợ, bên bọn họ chỉ có vạn ma chi chủ là tổ thần, mặt khác chính là hoàn mộc chi chủ, thiên tài hơn người, trải qua vô tận tế nguyệt thành tựu tổ thần. Vô gian môn xem ra từ chân thần đến tổ thần rất khó khăn, dù sao không có pháp môn, muốn đột phá cũng cần phải tích lũy thật lớn như hoàn mộc chi chủ mới làm được. Bọn họ cho rằng trận doanh nữ oa không làm được, thế nhưng bọn họ đã sai. Lúc này thân ảnh áo bào xám ngẩng đầu nhìn sang, đó là gương mặt râu ria, trong ánh mắt của hắn mang theo sát ý vô tận. Hắn bộc phát khí tức ngập trời, lao thẳng về phía vô gian môn. Là cộng công ư? Là tổ thần cộng công, hắn không có chết sao? Vô gian môn cũng nhận ra, dù sao lúc trước tổ thần cộng công bộc phát thủ đoạn đáng sợ trong đại chiến phá diệt, nhưng trong tam giới vẫn lưu truyền cộng công đã chết rồi, đã bị hỗn độn dị tộc giết chết. Cộng thêm vào đó vô tận tuế nguyệt, cộng công vẫn không xuất hiện. Vô gian môn cũng cho rằng tổ thần cộng công đã chết, không nghĩ tới tổ thần cộng công vẫn còn sống. Trừ tọa nhân thị, hiện tại xuất hiện thêm cộng công, trận doanh nữ oa thậm chí có hai gã tổ thần sao? Hậu Nghệ cầm cung trong tay, hắn cũng không ẩn nhẫn nữa, khí tức của hắn bộc phát hoàn toàn và quét qua thiên địa, khí tức hùng hậu không kém gì cộng công và tọa nhân thị. Đúng vậy, đây là nhân vật yêu nghiệt tuyệt thế trong thời thượng cổ, được nữ oa nương nương truyền thụ nội quan tự tại tổ thần quyển, cũng tu thành tổ thần. Cả nữ oa trận doanh bằng vào nữ oa nương nương ban cho nội quan tự tại tổ thần quyển tu luyện thành tổ thần có tới hai người, một là tọa nhân thị, một là Hậu Nghệ. Thần vương, nhận lấy cái chết đi. Trung quanh Kỷ Linh có 36 chư thiên tuyết liên vây quanh, chư thiên tuyết liên bao phủ. Phục Khi thị sử dụng thủy hỏa diệt thế trận truy cầu phạm vi lớn, cho nên lực chối buộc địch nhân không tính là mạnh, mà Kỷ Linh cũng là tổ tiên nhất đẳng, thi triển ra 36 chư thiên tuyết liên trong phạm vi của hắn có lực chối buộc mạnh hơn Phục Khi thị. Những nơi đi qua tuyết liên bồng bềnh, tay cầm thần kiếm Tử Quang Quỳnh, kiếm khí tung hoành hư không, làm cho vô gian môn phải sợ hãi. Tổ tiên nữ, tổ tiên nhất đẳng sao? Thứ tu đại ma thần đứng từ xa nhìn sang, sắc mặt sợ hãi. Hắn là tổ tiên nhất đẳng sao? Đào Tôn cũng giật mình. Nội tình trận doanh nữ oa cũng quá sâu đi, không phải nói không có tổ thần gì sao? Vì sao trừ trận pháp chấn tộc ra, hiện tại xuất hiện nhiều tổ thần, thậm chí còn có một tổ tiên như vậy? Thứ tu đại ma thần cảm thấy áp lực, vừa rồi xuất hiện ba đại chấn tộc làm cho hắn cảm thấy khó giải quyết, hiện tại hắn cảm giác mình đã trúng thiết bản rồi. Chờ vậy, chờ tiếp vậy. Thứ tu đại ma thần trầm giọng nói, chúng ta chậm rãi chờ đợi, lực lượng chúng ta chỉ sợ rất khó đối phó bọn chúng thôi, hiện tại chỉ có thể chờ, hy vọng vô gian môn đủ mạnh, nếu như bọn chúng lưỡng bại câu thương, hoặc là vô gian môn tạo thành trọng thương đối với trận doanh nữ oa, chúng ta mới có cơ hội. Đào Tôn cũng gật đầu. Trong hỗn độn vô tận, thừa dịp loạn cướp lấy chỗ tốt là chuyện thông thường, muốn dùng thực lực tuyệt đối nghiền áp là rất khó khăn. Trước kia thứ tu đại ma thần còn cảm giác sát chiêu của mình xuất hiện sẽ làm cả tam giới sợ hãi, không ai có thể ngăn cản, hiện tại hắn xem ra là mình tự đại quá rồi. Bên phía trận doanh nữ oa bộc phát khí thế như cầu vồng, đối phương có trận pháp đáng sợ, còn có tổ thần tổ tiên hiện thân. Giác Minh, còn không nhập trận đi. Đại năng của trận doanh nữ oa không ngừng lâm trận, phân biệt thống lĩnh chút ít thiên thần chân tiên, đạo tổ yếu một chút, thậm chí liên thủ 5-3 người cùng thống lĩnh một đại trận. Một tòa nữ oa bổ thiên trận, tam thanh đạo nhân có thể thống lĩnh dễ dàng, nhưng nếu là đạo tổ bình thường cũng có thể thống lĩnh, nhưng không thể phát huy uy lực hoàn mỹ được. Thời điểm này có 2-3 đạo tổ phụ trợ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. A Di Đà Phật. Xác Minh đạo tổ chắp tay trước ngực, oanh, khí tức khủng hậu không kém gì Kỳ Linh, Tọa Nhân Thị, Cộng Công và Hậu Nghệ. Khí tức của hắn quét qua hư không, Xác Minh Phật tổ bước chậm trong hư không, mỗi một bước đều làm cho không gian biến ảo, đi về phía Vô Gian Môn. Vô Gian tặc tử, nên vào Vô Gian địa ngục đi. Trong mắt của hắn không có chút tử bi nào, chỉ có kim cương tức giận. Giác Minh cũng là tổ thần nữ. Một đám thiên thần chân tiên của trận doanh nữ oa cũng vô cùng kinh ngạc. Tốt, rất tốt. Đám người tam thanh đạo nhân Như Lai, Phục Khi, Tọa Nhân Thị cũng vui mừng. Quả nhiên là vậy. Kỳ Linh nhìn sang, trong mắt có một tia vui vẻ. Trong lúc nhất thời, đại quân của nữ oa, trận doanh đè bẹp, Vô Gian Môn, Cộng Công, Hậu Nghệ, Kỳ Linh, Giác Minh, Tọa Nhân Thị, năm đại tổ thần tổ tiên, hơn nữa tam thanh đạo nhân Như Lai, Phục Khi Thị, Thần Nông Thị, thống lĩnh đại trận, bọn họ nghiền áp đánh tới. Trong lúc nhất thời, lòng người bên phía Vô Gian Môn đều bàng hoàng. Sắc mặt mấy đại năng giả bên phía Vô Gian Môn tái nhợt và khó chịu. Bọn họ cho rằng chuẩn bị cuộc chiến như thế là đã đủ. Nữ oa trận doanh hiện lộ thực lực quá mạnh mẽ, lúc này xuất hiện tới năm tổ thần tổ tiên. Bọn họ cho rằng xuất hiện một tổ thần tổ tiên còn nằm trong phạm vi thừa nhận của bọn họ được. Bọn họ còn có nắm chắc, nhưng bây giờ đã tới bờ vực sụp đổ. Nguyên lão nhân thở dài một tiếng và truyền âm. Vạn ma, chuyện đáp ứng các ngươi ta sẽ làm được. Tình thế hiện tại ta cũng không biết làm gì. Cộng công giao cho ta, kẻ khác ngươi tự nghĩ biện pháp đi. Vèo. Nguyên lão nhân lúc này hóa thành hào quang bay thẳng về phía Cộng Công. Trong ánh mắt tổ thần Cộng Công mang theo sát khí, hắn nhìn Nguyên lão nhân phẫn nộ mà quát. Nguyên đạo nhân, ngươi là phản đồ, nhận lấy cái chết đi. Bằng vào ngươi ư? Nguyên lão nhân cầm phất trần trong tay nghênh đón, ngay sau đó là phất trần đầy trời đánh thẳng vào tổ thần Cộng Công. Thứ tu đại ma thần ở xa xa và nam tử kim giáp cụt tay đang quan sát. Lúc này lời nói của vạn ma chi chủ vang lên bên tai của bọn họ. Tình thế hiện tại rất ác liệt, các ngươi buông tha hay sao? Nên giúp Vô Gian Môn chúng ta đi. Giúp thì phải giúp rồi. Thứ tu đại ma thần đáp lại. Hậu Nghệ, Kỷ Linh, Giác Minh, Tọa Nhân Thị, bốn kẻ này các ngươi chọn hai tên. Vạn ma chi chủ lúc này truyền âm. Thứ tu đại ma thần Đao Tôn cũng làm ra quyết định. Kỷ Linh ngư quá khó chơi, Tọa Nhân Thị ư, hắn cũng có kiểu giác điện xà độn thuật cũng khó quấn. Hậu Nghệ ư, có chút ý tứ còn không biết thắng hay không đây. Giác Minh ngư ẩn giấu đủ sâu. Hậu Nghệ và Giác Minh sẽ do hai chúng ta nghênh đón. Thứ tu đại ma thần đáp lại. Lúc này hai người hóa thành hào quang bay thẳng về phía trận doanh nữ oa. Đối với bọn họ là hai người đã quen chém giết trong hỗn độn vô tận, giao thủ với một ít tổ thần tổ tiên không có áp lực gì cả. Ta đi ngăn cản Thần Nông Thị. Mặc Trúc đạo tổ truyền âm, sau đó cất bước rời đi. Hãy cẩn thận. Vạn ma chi chủ âm thầm cảm khái. Từ thượng cổ phá diệt tới bây giờ, Vô Gian Môn cũng sinh ra một ít đại năng giả đứng đầu, như Huyết Học, Mặc Trúc đều là như thế. Hoàn Mộc đã đột phá tổ thần, đương nhiên trước kia vẫn giữ bí mật. Mặc Trúc đạo tổ làm người ít xuất hiện, năm đó vẫn đi theo Tâm Ma chi chủ, là thuộc hạ trung thành của Tâm Ma chi chủ. Về sau Hắc Bào Thần Vương trở thành đứng đầu trên danh nghĩa, hắn cũng làm việc vì Hắc Bào Thần Vương. Hắn vẫn làm việc chăm chỉ, không có một câu oán hận. Mặc Trúc đạo tổ rất bình thường, nhưng lại có thực lực đứng đầu. Như Như Lai là hiểu ra Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành, như Phục Khi Thị là hiểu ra âm dương hai đại thiên đạo. Mặc Trúc đạo tổ lại khác, hắn kết hợp cảm ngộ thiên đạo tại Vô Gian thế giới hỗn độn, lĩnh ngộ ra địa thủy và cảm ngộ mộc trong thiên đạo của tam giới, về sau kết hợp lẫn nhau làm cho mộc thiên đạo của hắn đạt tới cảnh giới cực cao. Giống như Kỷ Linh có lĩnh ngộ kinh người ở trên phương diện kiếm đạo, Mặc Trúc đạo tổ có được thực lực đứng đầu. Cây trúc đầy trời xuất hiện và chặn đường bàn cổ khai thiên trận của Thần Đông Thị. Huyết Học, Ma Thú, các ngươi đi ngăn cản Như Lai. Vạn Ma Chi Chủ phân phó nói. Được. Huyết Học Ma Tổ và Ma Thủ Đạo Tổ không do dự, liền trực tiếp giết qua. Nếu bà bọn họ một mình ngăn cản, bọn họ không có được thực lực này. Sở dĩ Mặc Trúc Đạo Tổ dám ngăn cản Thần Nông Thị, một là vì sát lực của Thần Nông Thị không tính là mạnh, thứ hai Mặc Trúc Đạo Tổ am hiểu về phòng ngự. Vù. Huyết Học Đạo Tổ đang phi hành, liền xuất hiện hai phân thân khác, một áo đen, một huyết bào. Hai đại phân thân đều có thực lực đứng đầu, còn có Ma Thủ Đạo Tổ ở bên cạnh. Ba người cùng ngăn cản Như Lai. Thân thể của Vạn Ma Chi Chủ phân liệt nhanh chóng, một phân thành hai, biến thành hai Vạn Ma Chi Chủ. Sau đó Vạn Ma Chi Chủ phân biệt tấn công Kỳ Linh và Toại Nhân Thị. Nói thì chậm, kỳ thực tất cả chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt. Hoàn Mộc Chi Chủ, Nguyên Lão Nhân, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Mặc Trúc Đạo Tổ, Huyết Học Đạo Tổ, Ma Thủ Đạo Tổ, Vạn Ma Chi Chủ đều giết tới. Hoàn Mộc Chi Chủ, Thứ Tu Đại Ma Thần, Đao Tôn, Vạn Ma Chi Chủ đều là Tổ Thần. Nguyên Lão Nhân, Mặc Trúc Đạo Tổ là những người am hiểu phòng ngự. Loại người am hiểu phòng ngự cho dù thực lực kém một chút nhưng khó bị đánh bại. Giống như Phật Tổ Như Lai lúc ở Phế Tích Thượng Cổ đối mặt với Thứ Tu Đại Ma Thần và Đao Tôn vây công vẫn có thể chống đỡ thật lâu. Huyết Học Đạo Tổ phân ra một bản tôn, một phân thân, liên hợp với Ma Thủ Đạo Tổ đi ngăn cản Như Lai. Chết đi, đi chết đi. Tóc của Tổ Thần Cộng Công dựng đứng giống như điên vậy. Hắn cầm thiền trượng tấn công Nguyên Lão Nhân. Nguyên Lão Nhân không ngừng ngăn cản. Ngươi phải biết, ta hận nhất chính là kẻ phản đồ như ngươi. Tổ Thần Cộng Công tức giận mắng chửi. Nguyên Lão Nhân lạnh nhạt cười lạnh, khinh thường nhiều lời. Nghe nói cung tiễn chi thuật của ngươi rất lợi hại phải không? Thứ Tu Đại Ma Thần đứng trong hư không, hắn cười tủm tỉm nhìn Hậu Nghệ đang cầm búa. Cho ta xem nào. Bằng vào ngươi ư? Đột nhiên Hậu Nghệ tiến lên, khí thế tăng vọt rất nhanh, hắn chém xuống một búa. Cảnh tượng này làm cho nội tâm Thứ Tu Đại Ma Thần phải hoảng hốt, dường như hắn đang nhìn thấy thế giới thần đang vung búa trước mặt vậy. Mặc dù có một tia hoảng hốt, nhưng Thứ Tu Đại Ma Thần vô cùng thanh tỉnh. Cái đuôi của hắn tăng vọt nhanh chóng, giống như trường tiên cực lớn, trực tiếp quét ngang va chạm với một búa của Hậu Nghệ. Ầm ầm ầm. Thứ Tu Đại Ma Thần bay ngược về phía sau, Hậu Nghệ cũng dừng lại. Thật là mạnh. Thứ Tu Đại Ma Thần cảm khái nói. Thú vị đấy, tâm lực của ngươi thực sự lợi hại. Thiếu chút nữa ta đã trúng chiêu, may mắn có phòng ngự kỹ càng. Hậu Nghệ lại lạnh lùng tiếp tục tiến lên chém một búa. Kim giáp cụt tay đi tới chém giết với Giác Minh Phật Tổ, chỉ thấy bàn tay chói mắt bao phủ không gian. Keng! Đao Tôn trực tiếp bị đánh bay ngược về sau. Ánh mắt của hắn tỏa sáng, nhìn thẳng Giác Minh Phật Tổ. Hắn hưng phấn nói: Tam giới các ngươi có Phật môn, đứng đầu Phật môn là Như Lai. Ta cũng đã giao thủ với hắn. Trưởng pháp của ngươi và hắn rất giống nhau, thậm chí còn luyện thành pháp bảo Tiên Thiên Cực Phẩm. Nhưng trưởng pháp của ngươi còn mạnh hơn cả hắn, uy lực cũng lớn hơn. Chỉ ỷ vào thần lực đủ mạnh mà thôi. Giác Minh Phật Tổ lạnh nhạt, ánh mắt lạnh như băng. Hắn đánh một chưởng vào đối thủ. Phật môn vốn am hiểu trường pháp, Giác Minh Phật Tổ thành Phật Tổ liền được Như Lai giao cho rất nhiều bí pháp của Phật môn. Giác Minh Phật Tổ tìm hiểu những bí pháp thần thông, lại kết hợp cửu nguyên diệt, hao phí thời gian dài suy diễn, liền không thua kém gì trường pháp của Phật Tổ Như Lai, thậm chí thần lực bộc phát còn mạnh hơn một bậc. Hôm nay hắn thân là tổ thần, bằng vào trường pháp thần thông bộc phát có thể so sánh với tổ thần đỉnh cấp. Cảnh giới tổ thần của hắn không bằng Như Lai, cho nên trường pháp viên mãn còn kém một ít. Tổ thần thi triển trường pháp mang theo thần lực bộc phát mãnh liệt, cho nên mang theo uy năng ngập trời. Trong lúc nhất thời, Đao Tôn ẩn ẩn lâm vào hạ phong. Tam Thanh Đạo Nhân thống lĩnh Nữ Oa Bổ Thiên trận, hắn thi triển Chu Tiên kiếm trận giết tổ thần Hoàn Mộc Chi Chủ không kịp trở tay. Phật Tổ Như Lai thì thống lĩnh Bàn Cổ Khai Thiên trận, Huyết Học Ma Tổ và Ma Thủ Đạo Tổ chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản hắn mà thôi. Thần Nông Thị thống lĩnh Bàn Cổ Khai Thiên trận cũng bị Mặc Trúc Đạo Tổ ngăn lại. Tọa Nhân Thị nắm lấy mộc trượng, khí thế ngập trời, hắn bổ ra một trượng cực kỳ hung hãn, còn mang theo hỏa diễm hừng hực, khí thế uy mãnh và uy lực to lớn, cho dù là Vạn Ma Chi Chủ cũng chỉ có thể né tránh. Vạn Ma luôn dựa vào thân pháp trốn tránh, ngươi chỉ biết trốn chạy hay sao? Tọa Nhân Thị giống lên, tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng tốc độ của Vạn Ma Chi Chủ còn nhanh hơn. Nếu một đấu một với ta sẽ giao thủ với ngươi,

vậy mà dung hợp với sương mù chung quanh, hóa thành một thanh thần kiếm màu vàng hơi mờ. Thanh thần kiếm hơi mờ hiện ra, kiếm khí ẩn ẩn tung hoành phạm vi trăm vạn dặm. Lúc này cả chiến trường đều ngạc nhiên, phong mang và uy thế quá khủng bố, hoàn toàn có thể so sánh với tam thanh đạo nhân thi triển ra chu tiên kiếm trận. Tam thanh đạo nhân sử dụng chu tiên kiếm trận làm cho tổ thần hoàn mộc chi chủ am hiểu phòng ngự cũng phải cố hết sức. Kỳ Linh có tam tuyệt kiếm trận lại trực tiếp tấn công huyết thọc ma tổ và ma thủ đạo tổ. Không tốt rồi, rút lui. Sắc mặt của huyết thọc ma tổ, ma thủ đạo tổ đại biến. Bọn họ cũng nhìn ra Kỳ Linh trực tiếp nhằm vào hai người bọn họ. Đừng mong chạy thoát. Phật tổ Như Lai lại dùng trường pháp ngăn cản hai người bọn họ rời đi. Bản thân huyết thọc ma tổ, ma thủ đạo tổ làm sao có thể chú ý chuyện khác được. Nhìn thấy uy thế của tam tuyệt kiếm trận bộc phát ra thì bọn họ không thể có tâm ngăn cản. Phóng nhãn cả chiến trường, cho dù tam thanh đạo nhân sử dụng chu tiên kiếm trận và phối hợp với nữ hoa bổ thiên trận cũng không đáng sợ bằng kiếm trận của Kỳ Linh đạo bào màu đen trước mặt này. Tách ra trốn thôi. Huyết học ma tổ, ma thủ đạo tổ lập tức phân thành ba hướng. Huyết mộc ma tổ, bản tôn và phân thân cùng phân nhau ra trốn. Vèo vèo. Thần kiếm màu vàng hơi mờ chém ma thủ đạo tổ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Ma thủ đạo tổ cũng không có phân thân, giết nàng là chết luôn. Đến đây đi, đến đây đi. Ma thủ đạo tổ đang chạy trốn cũng hiểu chuyện này. Luận tốc độ, nàng căn bản không chạy thoát khỏi thần kiếm đáng sợ kia. Lúc này quay người lại bình tĩnh nhìn kiếm quang đáng sợ đánh tới. Một thân áo tím, dung mạo tuyệt mỹ, giống như tiên tử vậy. Nàng chính là ma đầu đáng sợ nhất trong vô gian hỗn độn giới. Nàng hiện tại vô cùng bình tĩnh, sử dụng ngọc thủ trắng nõn ngăn cản kiếm quang đáng sợ. Không. Huyết học ma tổ chạy trốn ra xa, nhìn thấy cảnh tượng này liền biến sắc. Ma thủ. Hoàn mộc chi chủ cũng lo lắng. Vạn ma chi chủ nhìn thấy cảnh này liền thở dài. Phốc. Ngăn cản, song trưởng mang theo bao tay hỗn độn kỳ bảo ngăn cản mũi kiếm màu vàng hơi mờ, nhưng trong thần kiếm ẩn chứa lực lượng cực kỳ đáng sợ. Thân thể ma thủ đạo tổ không ngừng run lên, nàng lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Kim sắc thần kiếm trong suốt tựa như quỷ mị liên tiếp gào thét bổ qua. Ma thủ đạo tổ đối mặt với tử vong liền đánh ra tám trưởng ngăn cản tám kiếm, nhưng đạo kiếm quang thứ 9 đánh tới trước cổ của nàng. Ngay sau đó kiếm quang vô lượng tàn phá thân thể nàng, nàng lúc này tan rã như bông tuyết, tất cả hóa thành bột mịn giống như chưa từng tồn tại. Cảnh tượng này làm cho nội tâm của các đại năng giả vô gian môn không ngừng rung động. Chết ư, ma thủ đạo tổ ư, đây chính là nữ ma đầu hiếm có trong vô gian hỗn độn giới, là người từng giao thủ với nữ oa nương nương đã mất mạng. Hiện tại không nghĩ tới Kỳ Linh vừa rồi thi triển kiếm trận đã giết nàng, đại năng vô gian môn sợ hãi quá ư mạnh mẽ. Chỉ luận uy năng, có lẽ chu tiên kiếm trận có thể so sánh với hắn, thậm chí chu tiên kiếm trận có khả năng mạnh hơn một chút. Nhưng Kỳ Linh sử dụng tam tuyệt kiếm trận bộc phát uy năng cùng cấp bậc với chu tiên kiếm trận, trọng yếu là tốc độ nhanh hơn. Tam tuyệt kiếm trận thi triển kiếm thuật có 102 trong tam giới, mà Kỳ Linh trải qua 2 vạn năm tu luyện, kiếm thuật của Kỳ Linh đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Ma chú, chúng ta ngăn không được, chúng ta không chịu nổi. Số mệnh của vô gian môn đã rất yếu, đại trận có khả năng dẫn động lực lượng thiên địa cũng ít đi, đặc biệt là ma thủ đạo tổ chết đi, cộng thêm vào Kỳ Linh đạo bào màu đen, không có ai kiềm chế. Trong lúc nhất thời, sĩ khí bên phía vô gian môn giảm mạnh, từ đó bị công phá 2 tòa đại trận. 9 tên chân thần đạo tổ của 2 tòa đại trận và gần vạn tên thiên thần chân tiên đều bị tàn sát điên cuồng, mà Kỳ Linh đang đuổi giết huyết học ma tổ. Trên thế cục hiện tại không ngừng thay đổi. Bại rồi sao? Bại rồi sao? Vạn ma chi chủ thực không muốn thừa nhận. Ma thủ chết đi cũng nằm trong dự liệu của hắn. Vào lúc hắn không thể ngăn cản Kỳ Linh đạo bào màu đen, cũng đã đoán được ma thủ đạo tổ sẽ chết. Nhưng bây giờ thế cục không ngừng biến xấu, vẫn làm vạn ma chi chủ phải nóng lòng. Rốt cuộc căn nguyên của trận hạo kiếp này là cái gì đây? Vạn ma chi chủ cảm ứng được chấn động yếu ớt và sắc mặt biến hóa. Đây là nữ oa trận doanh khí thế như cầu vồng. Bọn họ có 5 tổ thần tổ tiên, còn có 3 đại trận pháp chấn tộc, số mệnh càng ngày càng mạnh. Tuy nói vô gian môn vắt tóc tìm mưu kế lôi kéo Nguyên lão nhân, lôi kéo 2 tổ thần của hỗn độn dị tộc, nhưng sau khi giao phong một lúc, vô gian môn cũng đã có dấu hiệu sụp đổ. Phật tổ Như Lai, Kỳ Linh muốn tiếp tục đại khai sát giới, mở rộng thành quả chiến đấu. Thế nhưng đúng vào lúc này, ông một chấn động yếu ớt xuất hiện, Mỗi một người ở nơi này đều là đại năng, thiên thần chân tiên, đều cảm ứng được ba động này tới từ thiên đạo. Sau đó, ba động này càng ngày càng mạnh, thiên đạo tam giới chấn động liên tục. Muốn ngăn cản ta ư? Tam giới, ngươi không thể ngăn cản ta đâu. Tiếng gầm giận dữ vang vọng toàn bộ tam giới, thiên đạo vận hành tam giới cũng lắc lư vài cái. Âm thanh vừa rồi là do ông trời phát ra sao? Vô số người và yêu quái trong tam giới không ngừng nghi hoặc nhìn lên không trung. Thực lực yếu nhược thì nghi hoặc, một ít tu tiên giả thực lực mạnh, đại yêu đều khiếp sợ. Trong hư không vô tận, cường giả hai đại trận doanh đã dừng chiến. Đây là... Đám người kỳ linh cảm thấy sợ hãi một cách khó nói thành lời. Âm. Cả tam giới rung động lắc lư, thiên địa nổ vang, hư không nổ vang giống như có thứ vô hình nào đó đang bị xé rách. Vốn đại năng của nữ hoa trận doanh đang chiến thế thượng phong lại cảm giác không ổn. Không quản chuyện khác, trước hết giết vô gian môn đi. Tam thanh đạo nhân quát lên, cứ giết rồi nói sau. Kỳ linh mặc đạo bào màu đen, vung trường kiếm màu vàng, hơi mở vào đại quân của vô gian môn. Kiếm khí xuyên qua trăm vạn dặm, mục tiêu chính là một đại phá diệt trận do 6 tên đạo tổ, 5.100 tên thiên thần chân tiên tạo thành. Đại trận bộc phát hào quang màu đen, ngăn cản lực lượng phá diệt đánh tới. Phốc! Thần kiếm màu vàng hơi mở, một kiếm xé nát hào quang màu đen đang ngăn cản. Phốc! Sau đó, tam tuyệt kiếm trận lại bộc phát lần nữa, thi triển tích huyết thức vô cùng tấn mãnh trong minh nguyệt kiếm pháp. Bành! Cả đại phát diệt trận bị phá hủy, kiếm khí càn quét. Lúc này, vô số thiên tiên hóa thành bột mịn, 6 tên đạo tổ, mấy ngàn tên chân tiên hoảng hốt chạy thục mạng. Kính thưa quý vị khán thính giả thân mến, tập 157 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.